Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2739, chương 2739, hai kẻ ngốc. Minh Chủ Cang, trong rừng rậm, Giang Tiểu Long ngây ngốc mà cúi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình. Hai nơi hạch đào lớn họng súng, ngay tại ừng ực mà bốc lên lấy máu tươi. Bành, Giang Tiểu Long toàn thân nháy mắt thoát lực. Ngửa mặt ngã trên mặt đất, Khả Khả ngu ngơ mà nhìn xem hắn, đầu óc trống rỗng. Giang Tiểu Long đến Âu Hai khu làm nghĩ cách cứu viện hành động, là không có đi qua nghĩ sâu tính kỹ, là không có đi qua bất luận cái gì tư tưởng dẫy dụa. Hắn biết nàng ở chỗ này, cái kia đệ nhất trong nháy mắt quyết sách, chính là mình muốn tới cứu nàng. Nếu như cẩn thận đi cân nhắc chuyện này, cái kia lấy Giang Tiểu Long trí thông minh, không đánh giá ra hành động lần này xác suất thành công có bao nhiêu thấp. Tựa như Khả Khả chưa từng có cân nhắc qua, mình tung ra 5 khỏa gamma đạn, kia đối với một cái đại khu đến nói là nhất kiện cỡ nào không thể dễ dàng tha thứ sự tình, sẽ cho mình mang đến hậu quả gì đồng dạng. Hành động địa điểm là Âu Hai khu, đây là Liên minh châu Âu EU thế lực phạm vi khống chế. Mặc dù bởi vì các loại yếu tố chính trị, hai khu bên này có mình quân sự suy tính, nhưng thật gặp được mấu chốt sự kiện, người ta có thể tại bản thổ cho thấy đại khu lực lượng. Làm sao lại là một cổ tiểu bộ đội, một tổ chức có thể chống đỡ? Chỉ bất quá những yếu tố này, Giang Tiểu Long cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua. Người này à, khả năng tại mình trong tính cách, đều có mình khó mà khống chế một mặt. Hắn là trên buôn bán tinh anh, là nhân tài kiệt xuất, năng lực làm việc chắc tuyệt, mọi thứ đều nói lợi ích hồi báo, nhưng hắn tại tình cảm lên, lại không như vậy hiệu quả và lợi ích cùng thế tục, cũng không có như vậy lý tính. Cái này giống như là cổ kim không hai hạng vũ, cả đời vô địch, nhưng không có lựa chọn tại thời cơ thích hợp nhất giết Lưu Bang. Cái này giống như là thế giới bóng đá bên trong Zera, Totti. Rõ ràng có thể tại mình nghề nghiệp kiếp sống thời đỉnh cao, tìm kiếm cao hơn chỗ, kiếm càng nhiều euro, nhưng lại cuối cùng lựa chọn nhất người nhất thành, sống quãng đời còn lại tín ngưỡng của mình. Cái này giống như là những cái kia tại Gia Môn, Lục Khu, khu 4 chiến tuyến không sợ chết tướng lĩnh cùng binh sĩ đồng dạng. Vì một câu lời thề, vì dân tộc quật khởi, mà lựa chọn kính dâng sinh mệnh của mình đồng dạng. Giang Tiểu Long tại sự tình khác thượng quá mức lý trí, cơ trí, nhưng ở trên tình cảm, hắn cũng là một cái cố chấp lại không sợ người. Hắn biết Khả Khả cũng không yêu hắn, cũng không thích hắn, càng bi kịch là, dù là hắn biết mình chính là chết ở chỗ này, nàng cũng sẽ không yêu chính mình, nhưng hắn vẫn là tới. Không sai, thứ cảm tình này chính là như thế tàn khốc, quá trình có thể có cảm động, nhưng cái kia tuyệt không phải kết quả. Xã hội hiện đại đã trở nên đầy đủ hiện thực, đầy đủ đẫm máu. Rất nhiều người tại kéo cổ hò hét, chúng ta muốn cự tuyệt làm một cái gọi là liếm chó. Nhưng trên thực tế thật có thể làm được điểm này, lại có mấy người đâu? Lật ra nhân sinh 5 tháng hồi ức, người là có hay không đã từng làm một cái nữ hài ngu xuẩn qua, gào khóc qua, bất an qua? Người là có hay không cũng bởi vì một cái nam hài, đêm không thể say giấc, sướng vui giận buồn đều trong nháy mắt qua. Giang Tiểu Long ngã trên mặt đất, miệng mũi vọt máu, kịch liệt thở hào hển. Khả Khả đã mất đi một điểm cuối cùng khí lực, toàn thân sụi lơ ngồi trên mặt đất, hai con ngươi chảy nước mắt, ôm lấy đầu của hắn. Ngươi là đúng, Khả Khả, Giang Tiểu Long cười nói ra, ngươi không yêu ta, không thích ta, là đúng. Khả Khả cảm xúc nháy mắt sụp đổ, toàn thân run rẩy, không phản bác được. Ngoặc kép, ta không có năng lực của hắn, ta cầm sinh mệnh cũng bảo hộ không được ngươi. Chấm ngoặc kép, Giang Tiểu Long thanh âm khàn khàn nói ra. Ngoặc kép, ta trước đó liền nói cho chính mình, đừng mẹ hắn, mẹ nhà hắn hãm quá sâu, yêu một cái không thuộc về mình người, có thể ta chính là khống chế không nổi. Hơn ngàn vạn, hơn trăm triệu sinh ý bày ở trên mặt ta, ta có thể rất tỉnh táo, nhưng ở tình cảm bên trên, Ta ngây thơ giống đứa bé. Con mẹ nó, ngươi ngốc à? Ngươi tại sao lại muốn tới à? Ta liền không nghĩ tới mình sẽ sống. Ngươi hiểu chưa? Khả khả sụp đổ mà giống lên lấy. Vì cái gì cho ngươi thanh toán cổ phần? Vì cái gì cùng ngươi náo tách ra? Ta vì cái gì cùng ngươi câu thông bình tĩnh như vậy? Như vậy không có tình cảm riêng tư. Ta chính là muốn để ngươi đi. Ngươi rời đi liền tốt. Ngươi kẻ ngu này. Vì cái gì không nghe lời? Nhân, bởi vì ta giống như ngươi a. Giang Tiểu Long nhàn nhạt hồi. Khả khả gắt gao ôm đầu của hắn. Cắn chặt răng ngà. Ngoặc kép. Ta. Chúng ta là tốt nhất hợp tác đồng bạn. Đúng không? Giang Tiểu Long âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Khả khả nặng nề mà gật đầu. Càng không ngừng gật đầu. Lại lời gì cũng nói không ra. Ngoặc kép. Mẹ nhà hắn. Ngươi giới thiệu cho ta lão đạo sĩ kia. Tính được thật đúng là chuẩn. Hắn nói chữ tình. Hoặc là giải thoát. Quá. Rất hợp. Giang Tiểu Long nắm lấy khả khả thủ đoạn. Ngoặc kép. Không. Bất luận phía sau ngươi tao ngộ là như thế nào. Cũng nhất định phải kiên trì. Rất nhiều người hy vọng ngươi còn sống. Ta cũng thế. Đừng. Đừng nói nữa. Gặp lại. Khả khả. Ta tốt nhất hợp tác đồng bạn. Giang Tiểu Long nắm lấy khả khả thủ đoạn. Chậm rãi nhắm mắt lại. Rừng cây khô chung. Tiếng súng còn tại kịch liệt vang lên. Số lớn Âu nhất khu. Âu hai khu binh sĩ. Tại vây quét còn lại eo lính đánh thuê. Khả khả ngồi quỳ chân tại Giang Tiểu Long thi thể bên người. Đột nhiên cầm lấy bên hông hắn cài lấy quân dụng dụng cụ thông tin tài. Bấm mã số đầu tiên. Quy. Lâm Thành đống thanh âm vang lên. Đừng đến. Kết thúc. Chấm ngoặc kép. Khả khả tuyệt vọng nói ra. Không cần tại trên người ta lãng phí bất luận cái gì tài nguyên. Ta không ra được. Lâm Thành đống ngơ ngẩn. Khả khả tay trái cầm điện thoại. Tay phải chạy súng liền sờ lên. Bành. Một phát đánh nổ gầy tại xung quanh bạo hưởng. Tên kia một mực khóa chặt khả khả tay bắn tỉa lập tức quát. Xông đi vào. Bắt lấy nàng. Ngoặc kép. 15 phút sau. Bắc Phong khẩu trong bộ chỉ huy. Mã lão nhị đứng tại Tần Vũ trước mặt. Sắc mặt trắng bệch. Thế nào? Tần Vũ cọ một cái đứng lên quát hỏi. Ngoặc kép. Mã lão nhị không nói gì. Đến cùng thế nào? Tần Vũ lần nữa ép hỏi một câu. Âu nhất khu người sớm tìm được CSS địa điểm ẩn núp. Giang Tiểu Long vì cứu khả khả. Chỉ có thể sớm hành động. Nhưng tham chiến nhân số quá ít. Cuối cùng bọn hắn bị ngăn ở hai khu vùng ngoại thành một chỗ trong rừng rậm. Giang Tiểu Long. Không có. Khả khả bị bắt. Mã lão nhị âm thanh run rẩy nói. Tần Vũ nghe nói như thế. Đầu óc trống rỗng. Khả khả. Cho Lâm Thành đống gọi điện thoại. Nói cho trong nhà không cần lại tổ chức nghĩ cách cứu viện. Bởi vì Rít khẳng định cũng chạy không thoát. Bọn hắn đều muốn bị mang về nhất khu công thầm. Mã lão nhị nhìn xem Tần Vũ. Dừng lại nửa ngày nói ra. Khả khả ý tứ rất rõ ràng. Gamma đạn sự kiện nhất định phải có người cõng nồi. Nàng chỉ có còn sống bị phán chết. Sự tình mới sẽ không làm đến tam đại khu bên này. Ngắn ngủi ngu ngơ qua đi. Tần Vũ trực tiếp cầm điện thoại lên bấm lịch chiến dãy số. Quy, mời nói. Tổng chỉ huy, người dẫn theo bộ lập tức chấp hành đến tiếp sau kế hoạch. Nhớ kỹ, dựa theo ta đưa cho ngươi đệ nhị bộ phương án, nhất định phải đánh ra ưu thế tuyệt đối. Ta hiện tại cần hướng trong tay tăng giá cả. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ cơ hồ là gào thét ra lệnh. Minh bạch, ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.